Đạo tâm trùng ma, chương 441, lục đạo thiên luân, góc truyện audio.com. Một lần này Tần Thiếu Phong không lỗ mãng ra tay nữa, hắn biết mình không phải đối thủ của U Minh giáo chủ, đối phương chỉ là đem uy thế phóng ra, mình liền không thể thừa nhận, ra tay nữa cũng chẳng qua là đồ tăng trò cười mà thôi. Nhìn U Minh giáo chủ đối diện, Tần Thiếu Phong chậm rãi nói. Tần Thiếu Dương, ngươi nghe, một ngày nào đó ta sẽ chém ngươi, ngươi cho dù là trốn đến chân trời góc biển cũng là vô dụng. Tần Thiếu Dương sau khi bị U Minh giáo chủ thu vào không gian trong hoa sen máu nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hai đấm gắt gao nắm, khuôn mặt anh Tuấn trở nên dữ tợn khủng bố tuy không nói gì, nhưng mà lúc này trong lòng Tần Thiếu Dương lại là cực kỳ thống khổ cùng không cam lòng, vì sao mỗi một lần hắn đều thua bởi Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Dương nghĩ không rõ đây là vì sao, nhưng mà Tần Thiếu Dương lại là thề, một lần tiếp theo chính là một lần tiếp theo, hắn nhất định sẽ vượt qua Tần Thiếu Phong, đem toàn bộ nhục nhã Tần Thiếu Phong mang cho hắn đều trả lại cho Tần Thiếu Phong, không chỉ là như vậy còn phải trả lại gấp bội cho Tần Thiếu Phong, làm cho Tần Thiếu Phong sống không bằng chết. U Minh giáo chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại là không nói gì, trực tiếp thúc giục hoa sen máu khổng lồ chậm rãi chìm vào U Minh huyết hải, mà bọn người tự tại thiên đều là theo tiến vào U Minh huyết hải, chỉ còn lại có Minh Bảo Nhi còn đứng ở bên người Tần Thiếu Phong, mà Minh Bảo Nhi tự nhiên là một quả ám kỳ của U Minh giáo chủ để lại bên người Tần Thiếu Phong, tương lai tất nhiên là sẽ có tác dụng lớn. Tần Thiếu Phong nhìn đám người U Minh giáo chủ tự tại thiên biến mất cảm xúc nổi giận lại khôi phục bình tĩnh, một lần này lại là không thể chém giết Tần Thiếu Phong, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong 10 phần phẫn nộ, đồng thời cũng là trong lòng thề tiếp theo, lần tiếp theo tuyệt đối là sẽ đem Tần Thiếu Phong chém giết. Phong Nhi con liền không thể cùng Dương Nhi hòa bình ở chung sao? Các con dù sao cũng là anh em. Ngay tại lúc này, ý niệm của Tần Chiến từ trong Hoàn Vũ Thần Giới truyền ra, hôm nay một trận chiến này Tần Chiến toàn bộ đều là xem ở trong mắt, nhìn hai con của mình tự giết lẫn nhau như vậy, trong lòng Tần Chiến cũng là cực kỳ chịu khổ sở. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Chiến nói, trầm mặc thật lâu, sau đó mới nói với Tần Chiến. Phụ thân, con từ nhỏ liền không cùng Tần Thiếu Dương tranh qua thứ gì, nhưng là nó là đối với con như thế nào? Cái này không nói đến, vì trả thù con, nó vậy mà đem nữ nhân của con biến thành bộ dáng hiện tại, thâm cừu đại hận như vậy, người bảo con buông, cái này có thể sao? Tần Chiến nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là trầm mặc bởi vì lúc trước đối với Tần Thiếu Phong không đủ quan tâm yêu thương, khiến cho Tần Chiến một mực đều là đối với Tần Thiếu Phong có điều áy náy, hơn nữa Tần Thiếu Dương làm việc cũng thật sự là quá đáng, Tần Chiến tuy là đau lòng hai con tự giết lẫn nhau, nhưng mà cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể là thở dài thật sâu. Đợi đến sau khi người của U Minh huyết hải đi rồi, Âm Thiên Tử cùng Địa Tạng Vương đi lên, Âm Thiên Tử nhìn thấy Tần Thiếu Phong có thực lực như thế, hơn nữa còn cùng U Minh huyết hải có ân oán như thế, tự nhiên là đối với Tần Thiếu Phong không có bất cứ phòng bị gì, còn rất hoan nghênh Tần Thiếu Phong ở lại địa phủ, dù sao trợ lực như vậy ai cũng là trễ. Địa Tạng Vương nhìn Tần Thiếu Phong sau khi bình tĩnh cảm xúc nói với Tần Thiếu Phong. Thiện tai, bản thể. Góc truyện audio.com. Của Bần Tăng có chuyện nói với ngươi, tiểu tử ngươi theo Bần Tăng đi một chuyến. Đối với Tần Thiếu Phong, Địa Tạng Vương tự nhiên là hào hào kéo gần, dù sao giá trị của Tần Thiếu Phong quá lớn, vì thế trực tiếp muốn dùng bản thể tiếp kiến Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong Địa Tạng Vương nói gật gật đầu, tuy một lần này chưa thể đem Tần Thiếu Dương chém giết, một cái mục đích hắn đến địa phủ này chưa đạt thành, nhưng mà Tần Thiếu Phong đến địa phủ còn có một cái mục đích, đó chính là tìm kiếm ngũ sắc thổ cùng ngũ hành thủy, đến vì Mạc Lãnh Tuyết, Tần Chiến cùng Tiêu Dao Ma Tôn bọn họ đắp nặn thân hình. Mục đích này cũng là một nguyên nhân khác Tần Thiếu Phong đến địa phủ, ở 72 tầng U Minh thế giới, Tần Thiếu Phong lợi dụng phong thần phù chủ cùng bá chủ các tầng diện buôn bán, vì thu nạp 7 thiên tài địa bảo của 12 tầng U Minh thế giới, muốn có thể tìm được ngũ sắc thổ cùng ngũ hành thủy, chẳng qua lại là chưa thể tìm được cho nên đến địa phủ cũng là thử thời vận. Địa Tạng Vương là một đầu sỏ của địa phủ, trong lòng Tần Thiếu Phong nghĩ Địa Tạng Vương này hẳn là biết về sự tình ngũ sắc thổ cùng ngũ hành nước, cho nên ở sau khi nghe Địa Tạng Vương nói chỉ gật gật đầu, sau đó bọn họ cáo biệt Âm Thiên Tử, hướng về địa phương Địa Tạng Vương tọa trấn bay đi. Địa phủ có 18 tầng, Địa Tạng Vương cùng Âm Thiên Tử đều là tọa trấn tại bên trong tầng địa phủ thứ 18 này, Âm Thiên Tử tự nhiên là vì ngăn cản đại quân U Minh huyết hải tiến công, về phần Địa Tạng Vương thì là vì độ hóa nhiều cho Phật môn vài hộ pháp kim cương, chiếm cứ một bộ phận công đức của địa phủ, vì Phật môn tránh một chút số mệnh mà thôi. Động phủ của Địa Tạng Vương thì ở bên cạnh Cửu U Hoàng Tuyền, cách U Minh huyết hải không phải quá xa, mà nơi này lại là địa phương quan trọng nhất của toàn bộ địa phủ, bởi vì ở trên Cửu U Hoàng Tuyền có cầu Nại Hà, toàn bộ linh hồn trong thiên địa đều là phải từ nơi này đầu thai chuyển thế. Thời điểm Thiếu Phong theo Địa Tạng Vương đi tới nơi này cũng là bị rung động một chút, bởi vì Cửu U Hoàng Tuyền này thật sự là quá khổng lồ. Cửu U Hoàng Tuyền, bản thân chính là một dòng sông, không ngừng chảy ra ngoài nước Hoàng Tuyền dơ bẩn nhất trong thiên địa, chẳng qua dòng sông này lại là quá lớn, vậy vô biên vô hạn giống như U Minh huyết hải kia, nước Hoàng Tuyền có mùi hôi dày đặc quay cuồng, khiến cho Tần Thiếu Phong cũng là chịu không nổi, vội vàng đem hương dục ma đầu cùng vị dục ma đầu toàn bộ đóng cửa, vậy mới cản trở mùi hôi gay mũi kia. Tại phía trên Cửu U Hoàng Tuyền này có một tòa thông thiên trường kiều, đây là cầu Nại Hà, ngang toàn bộ Cửu U Hoàng Tuyền, mà tại một mặt của cầu Nại Hà này, từng đôi quỷ xoa áp giải một đám linh hồn, hướng về cầu Nại Hà đi đến, sau đó sau khi uống xong canh mạnh bà chính là bị đẩy lên cầu Nại Hà, đi chuyển thế đầu thai. Mà tại dưới cầu Nại Hà này, có một cái bánh xe to lớn vô cùng, cái bánh xe này chậm rãi chuyển động, hầu như chiếm cứ một nửa diện tích của Cửu U Hoàng Tuyền, mà tại trên bánh xe to lớn này có 6 cái lốc xoáy khổng lồ, những linh hồn kia sau khi uống canh mạnh bà bị đẩy lên cầu Nại Hà, đều là dựa theo căn quả nghiệp lực khi còn sống, bị lốc xoáy khác nhau cắn nuốt vào, đi chuyển thế đầu thai. Bánh xe to lớn này tự nhiên là Lục Đạo Thiên Luân, chính là trung tâm của toàn bộ địa phủ, vô. gocchuyenaudio.com Thượng thần khí chính là bởi vì như vậy, Địa Tạng Vương mới sẽ trấn thủ ở nơi này, đương nhiên, thời điểm bình thường, cũng không có việc gì của Địa Tạng Vương, chỉ có sự tình địa phủ này giải quyết không được, Địa Tạng Vương mới có thể ra tay. Tần Thiếu Phong đứng ở bên cạnh Cửu U Hoàng Tuyền, nhìn Lục Đạo Thiên Luân vô cùng khổng lồ kia, nhìn một đám linh hồn bị cắn nuốt vào, sau đó chính là đi chuyển thế đầu thai, trong lòng cực kỳ cảm khái, chẳng bao lâu sau, hắn cũng chẳng qua là một thành viên trong chúng sinh này, nếu không phải bởi vì gặp Tiêu Dao Ma Tôn, chỉ sợ mình cũng là phải tới nơi này chuyển thế đầu thai. Chẳng qua nhìn Lục Đạo Thiên Luân kia, trong lòng Tần Thiếu Phong bỗng nhiên dâng lên một cái kế hoạch rất vô sỉ. Cách chương.